Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, đồng thời tiến giai. Khương Sầm bọn người ở tại chỗ ngồi này vô danh trên hoang đảo, đều tự tản ra, ngồi xuống tu hành, luyện hóa đều tự hấp thu truyền thừa chi lực. Chỉ chốc lát sau, đảo bên trên góc hướng Tây băng hàn chi lực lớn thịnh. Phụ cận cỏ cây đều ngưng kết xương lạnh, thậm chí ngay phụ cận nước biển vọt tới đảo bên cạnh cũng lập tức biến thành trắng bóng vụn băng. Diệt Tuyệt sư thái đang ngồi ở nơi này một khối trên đá ngầm tu luyện. Nàng băng hàn chi lực khuếch tán ra, lại để cho chung quanh trăm trường biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Vân thần tử cũng giải khai kinh mạch của mình phong ấn, nguyên khí phóng đại hắn. Đang tại thông qua luyện hóa truyền thừa chi lực, bắt đầu trùng kích hóa đan kỳ bình cảnh. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu, cuồng gió gào thét, linh vân tụ tập, mờ mờ ảo ảo đã có tiến giai chi tướng. Hoại tinh đạo trưởng tu luyện, tinh, sao, truyền thừa chi lực, tuy nhiên cũng không phải là cùng với chủ tu công pháp thập phần ăn khớp, nhưng là có thể miễn cưỡng luyện hóa. Luyện hóa một chút về sau, Hoài Tinh đạo trưởng trên người phát ra nhàn nhạt tinh huy, trừ nguyên khí rồi tinh thuần dày đặc bên ngoài, tạm thời cũng nhìn không ra cái này tinh sao truyền thừa chi lực đến tột cùng có gì đặc biệt huyền diệu chỗ. Lại nhìn cách đó không xa Thiên Nam hoàng tộc Cơ thị vợ chồng, hai người này phân biệt kế thừa nhật nguyệt chi huyền thừa, cũng vẫn là âm dương góc bù song tu chủ tu công pháp. Lúc này hai người chính mặt đối mặt ngồi ngay ngắn, đều tự duỗi ra song trưởng tương đề, cùng một chỗ luyện hóa truyền thừa chi lực. Tuy nhiên một mình khó có thể luyện hóa cái này hai chủng truyền thừa chi lực, nhưng là tại giúp nhau điều hòa phía dưới, nhưng dần dần có tiến triển. Hai trên thân người bao phủ tầng một tầng vầng sáng, như nhật nguyệt nhô lên cao, sắc trời dần tối, đã gần đến hoàng hôn. Lúc này, trên bầu trời một vòng tử nhật chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng bên kia nhàn nhạt ngân nguyệt đã muốn bay lên. Nhật nguyệt đồng huy tình hình sau khi xuất hiện, Cơ thị vợ chồng trên người của hai người vầng sáng cũng càng sáng lên, trong lúc mơ hồ lại cùng trên bầu trời nhật nguyệt quang huy hô ứng. Trong lòng hai người đại hỉ, xem ra hôm đó nhật nguyệt hai chủng truyền thừa chính là linh giới tử nhật ngân nguyệt chi tinh hoa. Luyện hóa cái này hai chủng truyền thừa chi lực hậu, lại có thể cùng nhật nguyệt chi lực hô ứng cảm ứng, nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó pháp tắc chi lực, thậm chí có khả năng thay đổi nhật nguyệt chi lực vì chính mình sử dụng. Chúng tu sĩ phần lớn tiến triển thuận lợi, trái lại nhận được rồi long hổ truyền thừa trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma hai người, nhưng vẫn mặt ủ mày trao, tựa hồ tại luyện hóa truyền thừa chi lực thượng gặp phiền toái. Bọn hắn dù sao cũng là đến từ bàn cổ giới tu sĩ, hơn nữa là tu luyện chẳng ra cái gì cả ma môn công pháp. Hôm nay tìm được linh giới đại năng tu sĩ lưu lại truyền thừa, rất khó luyện hóa, hai người biết rất rõ ràng. Cái này long hổ truyền thừa chi lực trung ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tinh thuần nguyên lực, nhưng hết lần này tới lần khác vô pháp luyện hóa, giống như qua bảo khố mà tay không mà về, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mặt khác đồng bạn tu vi phóng đại, lấy được ích lợi nhiều. Hai người này đều là đã sống hơn 1000 năm, kinh nghiệm phong phú đại tu sĩ, không ngừng đổi lấy bất đồng pháp môn luyện hóa truyền thừa chi lực, nhưng thủy chung không được hắn muốn. Cùng lúc đó, Khương Sầm đã ở luyện hóa lấy chính mình đoạt được truyền thừa chi lực. Mộc thuộc tính truyền thừa chi lực đã muốn luyện hóa, ngoại trừ lại để cho Khương Sầm tu vi phóng đại bên ngoài, chỉ là đã lấn được một loại không biết tên mộc thuộc tính linh diễm thần thông. Thập chủng truyền thừa đều là tới từ ở Tam Thanh Đạo Nhân. Tam Thanh Đạo Nhân không có khả năng chủ tu nhiều như vậy công pháp, hắn lưu lại thần thông ở bên trong, có chút là chủ tu, có chút thì là phụ trợ tu luyện hoặc là ngoài ý muốn đoạt được. Bởi vậy, thập chủng truyền thừa chi lực, nên vậy có mạnh có yếu, có thập phần cao minh, có tương đối bình thường. Khương Sầm suy đoán, cái này mộc thuộc tính truyền thừa chi lực, nên vậy chính là thập chủng trong truyền thừa yếu nhất một loại. Bất quá, Khương Sầm còn chiếm được mặt khác hai chủng thần thông, vừa là lôi, vừa là không. Khương Sầm bắt đầu luyện hóa lôi thuộc tính truyền thừa chi lực. Nhưng nếm thử một thời gian ngắn hậu, hắn phát hiện chính mình thực sự không phải là lôi thuộc tính linh căn tu sĩ. Luyện hóa cái này lôi truyền thừa phi thường gian nan, duy nhất có thể đi thủ đoạn chính là mượn nhờ chính mình đã muốn đạt được ngũ sắc thần lôi thần thông dung hợp lôi truyền thừa. Quá trình này tương đối chậm chạp, mà lại khó có thể đề cao tốc độ. Khương Sầm đơn giản đem hấp thu ở thể nội lôi truyền thừa chi lực áp xúc thành đoàn, lại dùng ngũ sắc thần lôi đem cái bọc, lại để cho hai chủng lôi nguyên khí tự hành giao hòa. Mộc truyền thừa đã muốn luyện hóa, lôi truyền thừa không thể nóng lòng cầu thành, còn lại đúng là không truyền thừa. Cái này không truyền thừa, Khương Sầm trước đây cũng thì không cách nào luyện hóa, nhưng là hắn có thể mơ hồ cảm giác được, đây là một loại không gian pháp tắc truyền thừa. Khương Sầm chính mình cũng không lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực, cũng không có tu luyện qua tương ứng công pháp, muốn luyện hóa không truyền thừa, phải mượn nhờ mặt khác thủ đoạn. Vừa mới, Khương Sầm khác có cơ duyên. Khương Sầm tâm niệm vừa động, thúc dục chân nguyên, lập tức lưng thượng linh sáng lóng lánh, xuất hiện một đôi trông rất sống động linh quang cánh chim. Đúng vậy, hắn dùng ma thân hai cánh luyện hóa ra hỗn nguyên cánh thần thông. Hỗn nguyên cánh ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, có thể thi triển ra một ít xuyên thẳng qua không gian thần thông. Khương Sầm liền mượn nhờ cái này hỗn nguyên cánh, luyện hóa chính mình đoạt được không truyền thừa. Hắn đầu tiên đem hấp thu không truyền thừa chi lực rút ra, hóa thành một tia một đám tinh thuần nguyên khí, sau đó đem những này nguyên khí một chút rót vào hỗn nguyên cánh chung. Hỗn nguyên cánh linh quang đại tránh, cánh chim biên giới nơi hư không một hồi vặn vẹo mơ hồ, chưa kích phát thần thông cũng đã ảnh hưởng tới nơi này không gian pháp tắc. Mấy canh giờ sau, sắc trời đã tối, tử nhật rơi xuống, ngân nguyệt trắng bóc khiết, ngàn vạn tinh thần ngôi sao tại trong bầu trời đêm sáng chói như châu. Lúc này, từng sợi tinh huy từ trên trời giáng xuống, đều đều rơi vào Hoài Tinh đạo trưởng trên người. Hoài Tinh đạo trưởng nguyên khí phóng đại, luyện hóa tinh sao truyền thừa tốc độ thoáng cái đề cao mấy chục lần. Nguyên lai hắn lấy được tinh sao truyền thừa chính là mượn nhờ linh giới tinh thần ngôi sao chi lực, muốn tại ban đêm tu luyện mới có rõ ràng nhất hiệu quả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chúng bản cổ giới tu sĩ bên trong, hắn vậy mà cái sau vượt cái trước, trở thành trừ Khương Sầm bên ngoài, người thứ nhất chính thức bắt đầu tiến giai hóa đan kỳ tu sĩ. Hoài Tinh đạo trưởng trên đỉnh đầu, ngàn vạn tinh huy bao phủ, đồng thời, linh vân tụ tập, màu vàng lôi hồ tại linh vân trung quay cuồng nhảy lên. Kiếp vân đã thành, cái này tiến giai quá trình đã muốn không thể bỏ dở nghịch chuyển. Hoài Tinh đạo trưởng phía trên kiếp vân vừa mới hình thành, đạo thứ nhất kim lôi còn không có rơi xuống, tại đảo nhỏ góc hướng tây thượng, băng hàn linh vân cũng đã tụ tập, chung quanh nhiệt độ chợt hạ, không chỉ có cả đảo nhỏ đều hóa thành đóng băng, mà ngay cả phương viên trăm dặm trong biển cả cũng đông lại tầng một dày đặc hàn băng. Diệt tuyệt sư thái cũng muốn tiến giai hóa đan, hơn nữa cái này tiến giai lúc khí thế so Hoạt Tinh đạo trưởng còn cường đại hơn vài phần. Về phần vân thần tử tiến giai cũng không có đã bị quá lớn lực cản, chỉ là hắn làm từng bước tiến triển hơi trì hoãn, nhưng hết thảy cũng thập phần thuận lợi. Kiếp vân xuất hiện, chỉ là một hai canh giờ trong sự tình. Khương Sầm thu hồi công pháp, tạm thời đình chỉ luyện hóa truyền thừa chi lực. Liên tiếp có ba gã đồng bạn muốn tiến giai hóa đan kỳ. Hơn nữa mỗi người đều muốn kinh nghiệm dị giới thiên kiếp. Hắn chịu đựng qua loại này thiên kiếp, đương nhiên biết rõ hắn lợi hại. Tuy nhiên hắn đã muốn tặng cho mọi người thiên lôi đan, nhưng cũng chưa chắc có thể bình yên thừa nhận thiên kiếp khảo nghiệm. Mà giờ này khắc này, những kia đang tải hoặc là chính muốn tiến giai tu sĩ, trong nội tâm cũng hơi có chút tâm thần bất định bất an. Tuy nhiên chờ đợi đã lâu hóa đan kỳ gần ngay trước mắt, nhưng là nghe qua thiên kiếp ra oai, có thể không toàn thân trở ra, trong nội tâm quả thực không có nắm chắc. Khương Sầm cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu an tâm tu luyện tiến giai, tại hạ cũng nắm giữ một chút sức thiên lôi, có lẽ tại đối mặt dị giới thiên kiếp lúc, có thể trợ chư vị giúp một tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.